Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45 và chúng ta lại gặp nhau. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Chị Em Cây Khế. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là lại thêm một nhân vật tiếp tục xuất hiện, đó chính là cậu Hoàng. Và khi mà Hoàng xuất hiện thì lại dấy lên cái tình cảm yêu thương dành cho cả Vân và Linh. Hai người tiếp tục chiến đấu để giành lấy một người đàn ông xa lạ. Tâm An nghĩ rằng là tại sao chỉ vì một người đàn ông mà hai người phụ nữ lại lên kế hoạch để hãm hại và có thể là gây ra án mạng trong ngôi nhà này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình huống này để rồi xem hai người đàn ông, một người là cậu chủ, một người là bạn của cậu chủ, sẽ như thế nào để chiếm được trái tim của Phượng. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, lại một lời nhắn nhủ từ Tâm An muốn gửi tới cho quý vị. Dịch bệnh Covid tiếp tục hoành hành, rất là đáng sợ. Và Tâm An hy vọng rằng quý vị hãy luôn giữ gìn sức khỏe. Hãy thực hiện theo những cái thông điệp mà Bộ Y tế cũng giống như là chính phủ của chúng ta đề ra, để luôn luôn có một sức khỏe tốt. Chúng ta sẽ gặp nhau sau dịch quý vị nhé. Còn ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Chị Em Cây Khế, tác giả Trương Huệ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Con Linh im lặng không nói gì. Bề ngoài thì nhìn có vẻ như nó đang lo lắng cho Phượng lắm. Nhưng có ai mà biết nó đang hả hê trong lòng. Nó luôn ghen tị với Phượng, bởi vì Phượng xinh đẹp hơn nó, Phượng giỏi giang hơn nó, cái gì Phượng cũng biết làm. Bây giờ Phượng lại có được cả tình cảm của Bảo và cả cậu Hưng. Nó lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa vậy, không thể nào ngừng tìm cách để hãm hại Phượng. Lúc này nó lựa lời, nói với Vân: "Bây giờ em ra ngoài làm việc nhé." "Mày ra ngoài làm gì? Cứ để cho nó làm hết công việc của mày đi. Mày ở trong này hầu hạ cho tao." "Nhưng mà nhỡ như cậu Hưng hay cậu Bảo mà biết được thì không hay. Hai cậu ấy đều không thích em." "Tại sao mày biết hai ông anh của tao không thích mày?" "Mới hồi sáng nay cậu Hưng bắt em phải làm hết công việc để dẫn chị Phượng ra ngoài đồng chơi." "Cái gì? Mày nói anh Hưng đưa con Phượng ra ngoài đồng chơi á? Có thật như thế không?" "Có chuyện gì vậy cô? Thì em nhìn thấy mà." "Còn chuyện gì nữa? Nó có người yêu rồi, thế mà bây giờ lại còn quyến rũ ông anh của tao. Cái con lăng loàn này, tao phải đập cho nó một trận mới được." Con Vân định lao ra ngoài, nhưng mà con Linh cầm tay và kéo lại. "Kìa cô, cô từ từ, cô đừng có nóng. Chuyện chị ấy có người yêu chỉ có mỗi mình con biết. Cô đi như thế này chả khác gì bảo con phản bội. Sau này con sống làm sao được?" "Chuyện này không liên quan đến mày. Ai lôi mày vào đâu mày phải sợ. Cái tao quan tâm ấy là con Hầu mà lại dám đi chơi chung với ông chủ. Không ra cái thể thống gì. Tao phải nói với mẹ tao, đập cho nó một trận, cho nó chừa đi." "Nhưng mà..." "Không có nhường nhị gì hết. Mày lo làm việc của mày đi, tao đi tìm mẹ của tao đây." Con Vân bước ra khỏi phòng rồi, còn con Linh cũng rời khỏi đó luôn. Nó đi một mạch xuống dưới bếp, thấy chị Phượng đang dọn dẹp liền chạy đến và phụ giúp. "Để em làm cho, hồi nãy em không có ở đó. Nghe người ta nói chị bị con Vân đánh, có đúng không?" Phượng vội vàng nhìn trước nhìn sau, sau đó bịt miệng của em lại. "Sao lại gọi như thế? Gọi như thế ai mà nghe thấy là chết chị em mình đấy." "Nhưng mà em tức, sao cứ cậy quyền cậy thế mà bắt nạt chị chứ. Bây giờ em chỉ muốn chạy đến chỗ cô ta, đánh cho cô ta một trận." "Em đừng nói linh tinh, em mau bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu em đi." "Em không muốn." "Em có đánh được người ta một cái thì người ta cũng đánh lại em 10 cái. Em đừng quên lý do gì chúng ta đến đây làm việc. Nếu như họ đuổi chúng ta đi thì chắc chắn họ lấy đất lấy nhà của chúng ta. Lúc đó bố mẹ sống ở đâu?" "Nhưng em thương chị, em không biết phải làm thế nào. Hay là chị thử nhờ cậu Hưng đi. Em thấy mối quan hệ của chị và cậu Hưng cũng tốt." "Chỉ là chủ tớ thôi, Có cái gì thân thiết đâu mà nhờ vả. Chứ hôm nay không phải cậu ấy dẫn chị đi chơi à? Không phải đi chơi, nhưng mà ra đồng chị cũng không làm gì, đi cùng với cậu ấy thôi. Tự nhiên ra đồng làm gì? Chị không biết. Thôi chị cứ để đấy, em làm cho. Chị làm vất vả quá nhiều rồi. Đâu có được. Bây giờ đến giờ dọn cơm, em mang cơm lên cho ông bà với các cô các cậu ăn nhé. Em phụ chị. Em xưa giờ vụng về, sao làm mấy chuyện này được? Em tập là làm được chị ạ. Chứ chuyện gì chị cũng làm giúp em thế này, em ngại lắm. Lại bắt đầu khách sáo rồi. Thôi em ngồi ở đây, chị dọn cơm lên cho chủ ăn. Hôm nay chúng ta ăn gì à chị? Đợi lát nữa nhà chủ ăn xong, còn cái gì chúng ta ăn đấy. Em đói, em muốn ăn. Không được đâu. Mặc kệ lời Phượng nói, còn Linh vẫn cố tình cầm một cái đùi gà để ăn. Phượng không biết làm gì cả, cũng không thể nào mắng em. Lúc này thì có tiếng hối thúc ở trên nhà. Còn Phượng, con Linh đâu? Mang cơm lên đây cho ông bà với các cô các cậu ăn. Phượng vội vàng bê mâm cơm lên. Cô chỉ cầu mong là ông bà không phát hiện ra thôi. Mâm cơm vừa đặt xuống, con Vân đã nhìn nó chăm chú. Nó cầm cái đùi gà rồi ăn luôn. Ông Vàng lại lườm nó. Còn gái còn lứa, chưa ai ăn, đã bốc rồi. Cứ như thế này thì có chó nó thèm lấy. Con ở nhà với bố mẹ nuôi con cả đời, con đi lấy chồng làm gì cho nó khổ ra. Nó ăn xong cái đùi ấy thì tìm thêm một cái nữa, nhưng nó không thấy đâu. Chỉ thiếu nước, nó đổ cả cái đĩa thịt gà để tìm thôi. Nó hậm hực nói. Đâu mất một cái đùi gà rồi? Con gà này bị tật à? Tại sao lại chỉ có mỗi một cái đùi thế này? Xong rồi nó trừng mắt nhìn Phượng. Hay là mày ăn rồi? Có phải là mày ăn không? Đúng là Phượng không ăn thật, nhưng mà cô không thể nào nói là Linh ăn được. Thế là cô im lặng. Càng được nước, con Vân nó càng làm tới. Cái con láo toét này, hôm nay mày lại dám ăn vụng chứ gì? Không cho mày mấy cái bạt tai, mày lại nhờn à? Con Vân vừa mới đứng lên, còn chưa kịp làm gì thì nó nghe tiếng của Hưng. Muốn làm cái gì? Em dạy dỗ con Hầu, không thể để cho nó cứ như thế này mãi được. Hôm nay em phải dạy dỗ nó. Cô ấy mắc tội gì mà em muốn dạy dỗ? Nó vừa mới ăn vụng cái đùi gà của em. Không phải. Phượng nghe Hưng nói như vậy thì sợ lắm. Cô vội vàng lên tiếng. Cái đùi gà ấy là do em. Là do em. Là do anh bảo cô ấy đưa cho anh. Còn Vân lúc này trố mắt lên nhìn. Cái gì? Là anh á? Chính anh ăn cái đùi gà ấy à? Em không tin. Từ trước tới giờ anh có bao giờ ăn đùi đâu. Anh đừng có mà bênh vực nó. Đây là sự thật. Em không tin. Tin hay không thì tùy. Anh bị nó chè mắt rồi. Nó có người yêu rồi mà vẫn cố tình quyến rũ anh cho bằng được, để anh bảo vệ nó. Im miệng. Em không im. Anh đừng có tiếp tục bênh vực cho nó. Ở đây chỉ nói đến chuyện đúng sai, đừng có làm càn, đừng có nói bậy. Bà Liên nhìn thấy ánh mắt của Hưng bắt đầu thay đổi. Bà sợ Hưng lại mất kiểm soát như trước đây. Bà vội vàng kéo tay con Vân lại. Anh đã nói là anh ăn rồi thì mày im cái miệng lại. Chỉ là một cái đùi gà thôi mà. Mày thích ăn ấy thì mai bảo chúng nó thịt chục con cho mày ăn. Làm cái gì mà nhặng cả lên. Ở đây không phải là vì con muốn ăn đùi gà, mà bởi vì nó ăn vụng. Nhưng mà anh Hưng cố tình bảo vệ nó. Mày câm cái miệng mày lại đi. Họa từ miệng mà ra đấy con à. Không những không đánh được Phượng mà còn bị bà Liên dúi đầu cho hai cái, lại còn bị Hưng mắng cho vài câu, khiến cho nó tức anh ách trong lòng. Nó hậm hực bò ra ngoài, dỗi không thèm ăn cơm. Con gái không được ăn cơm nên nhìn Phượng, bà Liên bắt đầu cảm thấy không ưa mắt. Bà hất hàm và nói, mày đi xuống dưới bếp đi, lúc nào ăn xong tao gọi lên mà dọn. Đứng ở đây nhìn nó ngang mắt lắm. Phượng vừa mới đi khỏi, bà ấy đã lên tiếng nói với Hưng. Con đi bao nhiêu năm mới về? Vừa về con lại mắng em rồi. Nó còn bé, có cái gì không phải con phải từ từ mà nói. Tại sao lại trợn mắt lên với em như vậy chứ? Mẹ cũng biết là con không được kiên nhẫn. Con đã nói rồi, cái đùi gà ấy là do con ăn rồi. Nó không tin, lại còn nhất quyết muốn đánh người ta cho bằng được. Nó biết đau như vậy, thế người khác không biết đau à? Hôm trước con nói với mẹ thế nào? Nếu như mẹ không dạy được nó thì con sẽ dạy nó. Bà ấy nghe Hưng nói là dạy dỗ lại Vân mà lo sợ. Bà ấy vội vàng phản đối. Không được, không cần phiền đến con, mẹ sẽ dạy dỗ lại em nó. Tốt nhất ý, là mẹ bảo nó đừng có tùy tiện bắt nạt người khác, con sẽ không cho qua đâu. Không khí đang căng thẳng, bỗng nhiên Bảo đứng dậy vỗ tay. Bảo cười tươi lắm. Anh Hưng đúng là ngầu, Bảo thích anh Hưng nhất. Hưng xoa đầu Bảo, sau đó dặn dò. Bảo sau này phải ngoan, đừng có bắt nạt người khác. Họ khổ hơn chúng ta, nên phải ở nhà chúng ta. Nhưng họ cũng là con người, đừng có tùy tiện dẫm đạp lên họ, nghe chưa? Bà Liên không biết nên khóc hay nên cười. Hưng của bây giờ so với Hưng của trước đây hoàn toàn trái ngược. Trước đây lúc Hưng chưa đi nước ngoài, bà ấy không ít lần đi phía sau để thu dọn tàn cuộc. Lúc trước nếu như không nhanh chóng để cho Hưng đi nước ngoài thì có lẽ đã xảy ra án mạng. Chuyện này ngoài bà Liên ra thì không ai biết cả. Vậy nên cứ mỗi lần nhìn thấy Hưng tức giận, bà lại vội vàng sợ hãi. Phượng vừa xuống bếp, con Linh nhìn thấy, nó liền chạy ra ngay. Nó nắm lấy tay của Phượng, nhìn vẻ mặt của nó giống như đang rất sợ hãi. Chị Phượng ơi, bọn họ có phát hiện ra không chị? Có. Thôi chết em rồi, em sắp bị đánh cho như tử rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả chị? Em sợ đau lắm. Không sao đâu. Sao lại không sao? Em ăn cái đùi gà đấy rồi, chắc chắn họ không tha cho em. Nếu có chuyện gì, chị sẽ nhận thay em. Em đừng sợ. Như thế làm sao mà được chứ? Em không thể nào để chị chịu tội thay em được. Nói rồi nó òa lên khóc nức nở. Phượng phải kéo nó vào lòng dỗ dành nó. Em đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chị nhất định sẽ không để cho họ hành hạ em đâu. Em ngoan nào. Còn Linh nằm trong lòng của Phượng mà cười thầm. Đúng là không ngoài dự đoán. Cho dù trời có sập xuống thì Phượng luôn là người chống đỡ. Cho dù có tội chết thì Phượng cũng nhận giúp cho nó. Bởi vì sao ư? Bởi vì Phượng luôn cho rằng nó là người thân. Nghĩ đến đây nó cảm thấy hơi hối hận một chút. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy chỉ là thoáng qua, nó lại mau chóng quên đi. Ai bảo Phượng ngu ngốc quá làm gì? Mẹ nó dặn rồi, người không vì mình trời tru đất diệt. Thế nên cứ như vậy mà triển thôi. Ăn thêm vài miếng cơm, Hưng cũng đứng dậy. Cảm giác ở nhà không khí quá đỗi căng thẳng. Đây cũng chính là lý do vì sao mà anh đi mãi chả muốn về. Nếu không phải lần này hợp tác với một người để mở khu sinh thái tại nơi đây, chắc chắn anh còn đi thêm mấy năm nữa. Anh ra ngoài đồng, nhìn ngắm những thừa ruộng cỏ bay thẳng cánh, mà trong lòng bỗng chốc thấy bình yên. Cảm giác khi nãy cũng vơi đi vài phần. Điện thoại đổ chuông. Cái điện thoại này ở đây không phải ai cũng có. Nó còn chưa phổ biến lắm. Nói thẳng ra là chỉ những người nhà giàu có mới được sử dụng. Ở bên nước ngoài người ta dùng điện thoại lâu lắm rồi. Còn ở đây muốn liên lạc cái gì thì còn phải viết thư tay. Muốn mảnh đất quê hương bớt lạc hậu hơn thì điều đầu tiên chính là phải khiến cho nó trở nên màu mỡ. Đó chính là ước mơ mà anh đang ấp ủ. Anh bấm điện thoại để nghe thì đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng phấn khích. Ông đang ở đâu đấy? Ông đến đón tôi đi. Tôi đang bị lạc ở khu chợ đây này. Tôi cứ tưởng là mấy ngày nữa ông mới về cơ mà. Làm sao mà chờ được? Muốn cái gì thì phải làm ngay chứ. Thôi được rồi, ở đấy. Chờ tôi ra đón ngay đây. Hưng đổi hướng đi về phía khu chợ. Cái cảm giác nhức nhối khi nhớ lại ngày hôm qua. Anh thực sự không muốn gặp lại kẻ đó. Hắn ta và cả cô ta nữa chính là quá khứ mà anh luôn muốn chối bỏ. Thời điểm ấy anh chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Anh quen một cô gái rồi yêu thương cô ấy như chính sinh mạng của mình. Chẳng bao giờ anh nghĩ rằng có một ngày cô ta lại cắm lên đầu anh một cái sừng dài như sừng tê giác. Ấy vậy mà thứ không nghĩ tới nhất thì lại xảy ra cô ta cùng với hắn sỉ nhục anh, khiến cho anh cảm thấy bản thân mình vô cùng bế tắc. Trong vài giây phút không làm chủ được, anh còn muốn giết chết họ. Cũng may là mẹ anh phát hiện, nếu không, không biết bây giờ anh sẽ ra sao. Người ta thường bảo oan gia thì ngõ hẹp, câu nói này dù ở thời điểm nào cũng chẳng sai. Anh lại gặp người con gái đó. Cô ta vừa nhìn thấy anh đã đứng yên như tượng, ánh mắt vẫn ướt át như ngày nào, nhưng nó không còn là thứ khiến cho anh mê đắm. Bây giờ anh chỉ cảm thấy khinh thường. Anh định đi qua cô ta như chả quen biết cho đỡ phiền phức, nhưng cô ta lại gọi anh. Nếu như anh đi luôn thì chắc chắn mang tiếng là trốn tránh, giống như kiểu còn yêu thương cô ta nhiều lắm nên không dám đối mặt. Vậy nên anh dừng lại, nhìn cô ta, nhìn thẳng vào mắt cô ta, khiến cho cô ta phải cúi đầu mà tránh ánh mắt của anh. Cô gọi tôi có chuyện gì? Mấy từ lạnh như đá này khiến cho cô ta không biết phải nói gì, ấp úng, cuối cùng cũng hỏi được vài từ. Anh về rồi à? Ừ, có chuyện gì? Không có gì, chỉ là anh đi lâu quá. Tôi đi lâu hay tôi đi chóng liên quan gì đến cô? Em chỉ muốn biết anh có khỏe không. Cô quan tâm tôi á? Em lúc nào cũng quan tâm anh mà. Cô nói ra mấy lời này mà cô không cảm thấy xấu hổ à? Một người phản bội như cô, tư cách gì để quan tâm tôi? Em không có. Em không như anh nghĩ đâu. Cô biết tôi nghĩ cái gì à? À mà thôi, tôi không muốn tốn thời gian với loại người như cô. Tôi cảm thấy rất là ghê tởm. Hưng nói xong đi qua cô ta. Trước kia yêu thương bao nhiêu thì bây giờ lại ghét bỏ bấy nhiêu. Chỉ mong cô ta mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của anh. Dù là tình cờ thôi, cũng đừng gặp lại. Cứ mỗi lần nhìn hay nghĩ đến cô ta thì anh lại nghĩ đến quá khứ của mình, những năm tháng đáng bị vứt bỏ. Ở phía xa có người vẫy tay anh, nhìn thấy anh mà cứ giống như hoa nở vậy, tươi lắm. Này này, ông đi đâu mà lâu thế? Tôi đứng chờ ông nãy giờ mỏi hết cả cái chân rồi đấy. Thế tại sao không vào quán nước mà ngồi? Thôi, tôi chỉ thích uống rượu. Ở đây toàn nước chè với nước vối, tôi uống thế nào được? Bỏ rượu đi, một năm có 365 ngày thì ông có tới 300 ngày say xỉn, 65 ngày thì vật vờ, còn làm được cái gì? Ông đừng nói thế, tôi chưa bao giờ uống say nhé. Cứ cho là vậy đi. Mà bây giờ ông định để tôi ở đâu? Hay thuê tạm cho tôi cái nhà trọ? Đi về nhà tôi rồi sau đó tính. Mà này, ở đây nói tiếng Việt thôi nhé, đừng có thêm thắt mấy chữ tiếng Anh vào, người ta nghe không quen, người ta đánh giá cho. Khó khăn thế cơ à? Chịu khó đi. Anh bạn này tên là Hoàng, là bạn cùng phòng với Hưng bên nước ngoài. Nói về gia thế thì anh ta cũng chẳng kém cạnh gì Hưng cả, thậm chí còn hơn. Họ có chung một ước mơ, một thứ để chinh phục. Vậy cứ như vậy, họ cứ dính lấy nhau. Lúc về đến nhà, người đầu tiên mà hai người họ gặp chính là Phượng. Cô đang quét sân, lát nữa còn phải đi lau chùi cái bộ bàn ghế. Nhìn thấy Hưng đưa thêm một ai đó về, cô cũng chả tò mò, chỉ cúi đầu chào hỏi. Chuyện bữa cơm khi nãy, cô còn chưa có cơ hội để hỏi Hưng tại sao anh lại nhận lỗi thay cho cô. Chắc tại anh thấy cô đáng thương. Hưng cũng gật đầu lại với cô, sau đó đi thẳng. Chỉ có Hoàng là cứ ngoái đầu lại nhìn, đến mức vấp vào chân ngã ra đất. Hưng nhìn Hoàng lắc đầu. Đi đứng phải nhìn chứ, ở trong sân, chứ có phải ở ngoài đường đâu mà đòi bằng phẳng. Tại mải nhìn cô gái kia. Hoàng chỉ tay về phía của Phượng, tiếp tục nói với Hưng. Cô gái đó là ai thế? Là người làm trong nhà. Nhìn xinh xắn thật đấy, rất dễ thương. Đừng có nhìn, mau đi thôi. Sao ông lại cấm tôi? Tôi chính là người rất trân trọng vẻ đẹp. Cậu còn dám nhìn à? Tôi lập tức cho cậu nằm xuống. Ở đây này, nhìn đi. Thôi được rồi, không nhìn. Có cái gì đâu mà phải ghê gớm. Chắc cậu lại sợ tôi lấy đi mất cô bé người làm xinh xắn của nhà cậu chứ gì. Trời đất, đúng là keo kiệt. Hưng không nói gì nữa, anh đưa Hoàng đến chào bố mẹ một tiếng. Con Linh ở đâu đó chạy ra, khiến cho Phượng giật mình, Em làm cái gì mà gấp gáp thế? Đi đứng cẩn thận không ngã bây giờ. Vừa mới có người ngã ở đây đấy. Nó vừa nhìn về phía nhà trên, vừa hỏi Phượng. Này, chị, người vừa mới theo cậu Hưng vào là ai thế? Chị không biết. Nom đẹp trai hơn cả cậu Hưng. Người ta là con nhà quyền quý, em đừng có tùy tiện nhìn, không lại đắc tội bây giờ. Em đâu có nhìn, em chỉ tò mò một chút thôi. Bạn của cậu Hưng ấy, chắc chắn vài vế cũng ngang với cậu Hưng. Nếu không có chuyện gì, em đừng có đến gần. Phượng nói như vậy là muốn tốt cho Linh, nhưng mà nó lại nghĩ khác. Nó cứ nghĩ rằng Phượng lại để ý đến người đàn ông đó, lại muốn chiếm hết tình cảm của người đó. Nó bực bội lắm. Nó không nói chuyện với Phượng nữa mà bước vào trong bếp. Phượng cũng không để ý, cứ chăm chỉ làm việc như vậy. Cô đâu có biết rằng đứa em của mình trong lòng nó là một đống dao găm, lúc nào cũng trực chờ cơ hội để lao về phía của cô. Lúc Hoàng với Hưng bước vào nhà trong thì con Vân cũng đang ngồi với bố mẹ. Nó đang mè nheo bố mẹ mua cho nó cái chiếc điện thoại. Dạo gần đây người giàu có đều dùng điện thoại. Nó mặc dù chả liên lạc với ai nhưng vẫn cứ thích mua để cho oai. Con nhà giàu mà không có điện thoại thì thiên hạ người ta cười vào mặt cho. Từ lúc nó nhìn thấy Hoàng, nó như bị hớp hồn vào trong cái vẻ đẹp trai đó. Người đâu mà đẹp trai dã man, đẹp trai chả thua kém gì Hưng cả. Con trai gì mà da trắng, môi đỏ, nhìn lại có cơ bắp. Mới chỉ nhìn qua người ta có một lần thôi mà trong đầu nó tưởng tượng đến một cái đám cưới, lại còn nghĩ đến chuyện sẽ sinh mấy đứa con. Hai má của nó bỗng chốc ửng đỏ, đến mức bà Liên gọi cho nó mà nó chả biết. Bà ấy phải véo nhẹ vào tay của nó mới khiến cho nó giật mình ngơ ngác. Mẹ, sao mẹ lại cấu con? Đầu óc để đâu thế hả? Mau xuống dưới bếp, bảo đứa nào ấy nó pha ấm trà. Con biết rồi, con đi ngay đây. Nó chạy đi như có vẻ đang rất xấu hổ. Mà có ai nhìn nó đâu cơ chứ. Từ lúc bước vào, Hoàng có nhìn nó tí nào đâu. Bây giờ trong đầu của Hoàng đang vương vấn hình ảnh cô bé chịu khó quét sân ngoài kia, chứ không phải là một đứa chẳng thể có tí tình cảm nào như nó. Nó vừa bước ra ngoài là có vẻ dương oai lắm, kiểu như muốn cho Hoàng biết nó là cô chủ. Nó quát lớn lên. Con Phượng đâu? Con Mọc đâu? Chúng mày chết ở đâu rồi hả? Ở bên trong phòng khách, cả Hoàng và Hưng đều nhíu mày không hài lòng. Con gái con lứa gì mà ăn nói kém duyên quá. Hoàng chợt nghĩ, anh em mà sao chả giống nhau. Hưng thì nhẹ nhàng điềm tĩnh, còn cái cô em gái này, nếu mà là em gái của anh, chắc là ngày anh đánh cho trăm trận. Phượng nghe thấy có tiếng gọi, vội vàng bỏ chổi xuống mà chạy đến. Còn Vân nhìn thấy Phượng, bắt đầu quát tiếp. Mày làm cái gì mà bây giờ mày mới đến? Mày có biết tao gọi mày khan cả cổ nãy giờ không hả? Em xin lỗi cô, lúc ấy em mải làm quá, em không để ý. Mày cứ làm như mày chăm chỉ lắm ấy, suốt ngày nói những điều tốt đẹp về mình, để người ta lại tưởng rằng là tao ác. Em không có ý gì, cô có việc gì sai bảo em ạ? Tất nhiên là có việc, thì tao mới gọi cho mày rồi. Mau đi lấy loại trà ngon nhất ra đây, pha ấm trà để cho nhà tao tiếp khách. Phượng vâng dạ, sau đó chạy đi tìm Mọc. Thấy Phượng hớt hà hớt hải, còn Mọc nó mắng Phượng. Mày có phải là con gái không hả? Làm cái gì mà vội vàng như thế? Cô Vân bảo tôi đi pha trà cho khách. Bảo pha trà thì cứ pha thôi, làm gì mà phải xoắn xít cả lên. Nhưng mà tôi không biết trà để đâu cả. Trà ở trên nhà, cái chỗ bà ngồi uống nước ấy. Nhưng mà cô Vân bảo là phải pha cái loại trà ngon nhất. Cả cái làng này có ai mà không biết ông bà nhà này keo kiệt, toàn mua mấy cái loại trà vớ va vớ vẩn về cho khách uống, đào đâu ra trà ngon. Mà cái cô Vân ấy chả biết mắc cái giống gì, cả đời có bao giờ nhìn ngó đến ai đâu, bây giờ lại còn bày đặt bảo pha trà ngon tiếp khách. Kiểm Mọc, Mọc đừng nói thế, người ta nghe được không hay đâu. Nói sự thật đi, chứ có nói dối đâu mà sợ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Ôi, không có thì khỏi pha. Như thế không được đâu Mọc. Còn Vân thấy Phượng vào bếp Đã một lúc rồi mà chưa thấy bưng trà ra, nó tiếp tục réo gọi. Này này này, cái con kia, sao mày lâu thế hả? Mày ngủ trong đấy à? Phượng nghe như vậy thì cuống cuồng nhìn cô như vậy. Con Mộc tỏ vẻ khinh thường. Mày cứ đứng im ở đây, để tao ra ngoài tao nói cho. Làm cái quái gì mà mày sợ thế à? Thế rồi con Mộc bước ra. Con Vân nhìn thấy nó liền hất hàm. Con Phượng đâu? Sao nó chưa bê trà lên? Cô đi xuống đây, em nói chuyện một tí. Chuyện gì? Thân phận của tao cao quý, nói chuyện với lũ nghèo chúng mày tao không nói. Em biết là cô cao quý rồi, nhưng mà phiền cô mang cái tấm thân cao quý của cô xuống đây. Em có chuyện muốn nói. Có cái gì? Nói luôn đi. Còn Vân nó vừa lẩm bẩm, nó vừa bước xuống. Lúc xuống đến nơi, nó vẫn không quên lườm con Mộc một cái. Mày dạo này nhiều chuyện, mày đừng có thấy tao hiền mà mày làm tới. Thế bây giờ có chuyện gì? Chuyện là con Phượng nó muốn pha trà, nhưng mà nhà mình làm gì có trà ngon. Nó đang hỏi em. Sao nhà tao lại không có trà ngon? Nhà tao giàu có như thế mà đến một ấm trà ngon cũng không có à? Mày nói như vậy là có ý gì? Em nói dối cô làm gì? Em làm ở đây bao nhiêu năm, sao em không biết được chứ? Sau đó nó thì thầm vào tai con Vân. Em nói cho cô nghe, ông bà toàn mua trà đều thôi. Cái loại trà mà chỉ có tí mùi thơm ấy, chứ làm gì có vị gì nhạt thích. Con Vân nghe thấy con Mộc nói như vậy thì không vui. Hai cái ông bà già này, lúc cần bỏ tiền thì không bỏ, cái lúc không cần bỏ tiền thì lại bỏ nhanh lắm. Chán thế chứ lệ. Thế bây giờ làm thế nào hả cô? Còn làm thế nào nữa? Mày bảo con Phượng ra ngoài vườn hai mấy cái búp trà xanh ấy, mang vào trong này mà hãm trà, nhanh nhanh lên. Thế sao cô không bảo con Linh? Con Phượng nó đang làm đầy việc ra, làm gì có thời gian. À, hai cái đứa chúng mày, sao ông này được nhỉ? Lại còn dám trả treo tao à? Tao thích bảo đứa nào ấy thì đứa đấy phải làm. Mày mà ý kiến, tao cho mày nhịn bây giờ. Tất nhiên là con Mộc nó chả dám chọc tức con Vân. Cho dù thế nào thì nó chỉ là thân phận người ở thôi, nó đâu phải là chủ nhà. Nó bước vào bên trong, nói với Phượng. Này Phượng, cô Vân bảo mày ra ngoài vườn hai mấy búp trà xanh, mang vào mà hãm nước. Mày đi mau đi. Ui giời, không lại điếc cái tai. Cảm ơn Mộc nhá. Tự nhiên lại cảm ơn tao. Nếu không phải Mộc hỏi thì tôi không dám hỏi đâu. Cô Vân chắc chắn không trả lời tôi, có khi còn mắng tôi thêm ấy. Còn Mộc không nói gì nữa. Nhìn cái vẻ mặt này của Phượng, tự nhiên nó lại cảm thấy thương Phượng. Điều mà nó chả bao giờ nghĩ đến, mới chỉ hôm trước thôi nó còn ghét Phượng ra mặt. Phượng không dám chậm trễ, cô vội vàng đi ra ngoài vườn. Cô chọn những búp trà non nhất, tươi nhất, rồi nhanh chóng đem rửa sạch, hãm lấy nước. Xong xuôi đâu đấy, cô bê lên phòng khách. Nhìn thấy Phượng, Hoàng lập tức mỉm cười với cô. Cô không dám cười lại mà chỉ gật đầu. Lúc quay mặt đi, cô vô tình bắt gặp vẻ mặt hậm hực của con Vân. Lần này chắc cô lại đắc tội với nó rồi. Cái cậu kia đang yên đang lành lại cười với cô làm gì chứ? Hoàng quay sang hỏi nhỏ Hưng. Này này, cô bé tên gì đấy? Tên Phượng. Bà Liên lúc này đã nhắm tới Hoàng. Nhìn đẹp trai như thế, lại có vẻ giàu có, ai mà không muốn vơ vào cho con gái cưng của mình chứ. Bà ấy cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Hoàng và Hưng. À, cậu đây tên là gì ấy nhỉ? Hoàng lễ phép vô cùng. Dạ cháu tên Hoàng. Thế cậu Hoàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu bằng với tuổi Hưng, năm nay cháu 25 mà. Thế cậu Hoàng đã lập gia đình chưa? Dạ cháu chưa, cháu đang trên đường đi tìm chân ái của cuộc đời mình. Còn Vân nghe thấy Hoàng nói rằng còn độc thân thì vui lắm. Cả đời nó chưa từng rót cho ai cốc nước nào, ấy vậy mà bây giờ nó lại đứng lên rót trà vào ly, sau đó đưa cho Hoàng. À, anh Hoàng, em mời anh uống nước à? Ông Vàng nhìn thấy cảnh tượng này mà chán chả buồn nói. Đúng là con gái lớn rồi không thể nào giữ trong nhà. cả đời chả mời bố mẹ được ly nước nào. Mà bây giờ thấy trai lại tôn tốn hết cả lên. Đã vậy, lại còn làm cái trò bôi bác. Bố mẹ với anh ngồi lù lù ở đây, chả mời nước, lại đi mời cái người ở đâu đâu. Ông lúc này mới hắng giọng. Em. Kể mà bây giờ ông ấy có hắng giọng đến tối, còn Vân nó cũng chả để ý. Tâm ý của nó bây giờ đều đặt hết lên người của Hoàng. Còn nghe ai nói gì được chứ. Thế rồi mọi người cũng mặc kệ nó luôn. Hưng nói vào chuyện chính. Dạ thưa bố mẹ, đây là bạn của con. Bọn con đang chung nhau một dự án. Tạm thời Hoàng ở lại nhà chúng ta vài hôm. Lúc nào tìm được chỗ ở thì Hoàng sẽ không ở đây nữa ạ. Khi nãy ai nói gì cũng không nghe. Nhưng mà khi nghe thấy bảo Hoàng không ở đây nữa, con Vân lúc này nói nhanh như chớp. Anh ấy cứ ở đây cũng được. Nhà chúng ta rộng, có cái gì đâu mà phiền chứ. Hơn nữa nhà chúng ta còn có người làm, cơm nước giặt giũ quần áo. Anh Hoàng không phải lo. Bà Liên kéo tay áo của nó, nhưng mà không ăn thua gì. Chỉ đến khi Hoàng lên tiếng, nó mới im lặng. Dạ tạm thời phiền mọi người, cho cháu ở đây vài bữa. Nếu mà sau này mọi người cảm thấy bất tiện, cháu sẽ dọn đi chỗ khác à? Còn Vân nghe xong vui đến mức cười, không khép được miệng. Đến lúc mọi người đứng lên, để ai làm việc nấy, mà nó cứ chần chừ. Nó còn chạy theo cả Hoàng nữa. Hoàng thấy nó đi theo, thì dừng lại lên tiếng. Cô Vân có chuyện gì? Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Anh đừng gọi Vân là cô này cô nọ có được không ạ? Nghe xa cách lắm ạ. Hoàng với cô ta có thân thiết gì với nhau đâu chứ. Không xa cách thì là gì. Nhưng mà Hoàng không thể nào nói thẳng ra như vậy được. Mất công ấy, lại mất lòng. Anh Hoàng, tối nay có đặc biệt thích ăn món gì không? Để Vân bảo người làm nấu cho anh Hoàng ăn. Thôi, không cần cầu kỳ như vậy đâu. Mọi người ăn cái gì, tôi ăn cái đấy. Với lại người làm cũng có công việc cả rồi. Không thể vì mình tôi mà làm cho họ phải vất vả. Ấy, anh Hoàng, có cái gì đâu mà vất vả chứ. Bọn nó đều là người làm của nhà em. Có làm thêm bao nhiêu việc cũng không sao đâu. Nhà em mất tiền ra đi thuê mà. À, anh đừng có ngại. Hoàng nghe con Vân nói đến đây thì cảm thấy rất là ngang tai. Nếu không phải Hưng gọi thì chắc Hoàng đã quạt cho con Vân một trận. Có tiền thì hay ho lắm hay sao? Nhà giàu thì có quyền ức hiếp nhà người khác à? Con người của Vân đúng là muốn không ghét cũng không được. Thế mà con Vân nó lại chả biết cái gì. Nó lại cứ tưởng rằng như vậy là oai lắm, là Hoàng cảm thấy nó vĩ đại lắm. Nó tự đắc mãi. Còn Linh sớm nhận ra thái độ của Hoàng đối với con Vân. Thế là cũng là một người biết thương hoa tiếc ngọc. Vậy thì đóng một vai thỏ con chắc chắn sẽ lấy được tình cảm của Hoàng. Đợi Hoàng nói chuyện với Hưng xong, nó đến gần. Khi cả Hưng và con Vân đi khỏi, nó cũng chạy tới, vừa vặn đụng phải Hoàng mà ngã lăn xuống đất. Ngã cũng hơi mạnh, thế nên tay chân của nó bị xước một chút. Cũng vì vậy mà mặt của nó nhăn nhó, khổ sở vô cùng. Nhưng mà nó không khóc, cũng không kêu ca gì cả. Hoàng vội vàng đỡ nó đứng lên. Em có làm sao không? Em ngã có đau không? Đi đâu mà vội vàng thế này? Nó giống như kiểu biết thân biết phận lắm, liền đứng cách xa Hoàng vài bước. Em xin lỗi cậu, em không cố ý đụng phải cậu đâu ạ. Cậu đừng trách em, tội nghiệp em lắm ạ. Ừ, tôi đâu có trách phạt gì em. Nhưng mà em đi đâu? Sao vội vàng thế? Cô Vân bảo em đi làm vài chuyện, em phải làm nhanh, không là cô ấy mắng em. Cái cô này có vẻ thích mắng người quá nhỉ. Ấy, cậu đừng nói thế. Cô Vân tốt lắm. Cô ấy chỉ là nói chuyện hơi... Con Linh không nói gì nữa. Nó lại chuyển sang hỏi han Hoàng. Khi nãy em đụng phải cậu, cậu có làm sao không ạ? Tôi không sao. Vậy em cũng là người làm của ngôi nhà này sao? Dạ vâng, hai chị em đều làm ở đây ạ. Hai chị em? Dạ, là chị Phượng đó ạ. À, thì ra cô ấy chính là chị gái của em à. Hai chị em đều rất dễ thương. Được khen con Linh nó vui lắm. Nó chỉ cười trong lòng thôi, chưa bên ngoài, không có biểu hiện gì. Dạ vâng, Em cảm ơn cậu. Vậy em xin phép em đi làm việc đi ạ. Nó bước qua Hoàng mà chân cứ tập tễnh mãi. Đến lúc vào trong bếp ngồi mà chân của nó vẫn còn đau. Phượng thấy em như vậy lập tức hỏi ngay. Kìa Linh, chân em làm sao thế? Em bị ngã à? Khi nãy cậu Hoàng đụng phải em nên... Xong rồi nó ấm ức. Cậu ấy đụng phải em mà cậu ấy còn mắng em chị ạ. À? Mắng em? Tại sao trên đời này có người vô lý như vậy? Rõ ràng nhìn mặt rất là quân tử cơ mà. Chị nói nhỏ một chút kẻo người ta nghe thấy. Dù sao người ta cũng là khách quý trong nhà này, chúng ta không đắc tội được đâu. Em chỉ ước một cái... Có chuyện gì? Em nói chị nghe xem nào. Đừng có để trong lòng, chịu ấm ức một mình. Cậu ấy... Cậu ấy còn trêu chọc em. Lúc cậu ấy còn vuốt má em. Xong rồi con Linh tiếp tục khóc. Nó chạy đến ôm lấy Phượng. Chị ơi, em sợ lắm. Nghe em gái mình nói như vậy, Phượng cảm thấy căm phẫn trong lòng. Bỗng nhiên cảm thấy ghét Hoàng đến mức chỉ muốn ngay lập tức đến đập cho Hoàng một trận. Chị phải đi tìm anh ta nói chuyện mới được. Anh ta tưởng anh ta là ai mà có thể tùy tiện trêu ghẹo người khác chứ. Chị không thể nào để yên được. Kìa chị đừng làm như vậy mà. Em sợ cái gì? Mọi người trong nhà sẽ lấy lại công bằng cho chúng ta. Ai lấy lại công bằng cho những kẻ ăn người ở như chúng ta chứ? Đó là bạn thân của cậu Hưng. Cậu ấy sẽ vì chị em mình mà làm mất lòng bạn của cậu ấy sao? Thế bây giờ em muốn chị phải làm gì? Chị không thể nào để cho em chịu oan ức được. Chị à, chúng ta chỉ cần tránh xa cậu ấy một chút. Chị đừng có đến gần. Cậu ấy lại trêu chị đấy. Nhưng mà còn em thì sao? Em không sao đâu. Chỉ cần em từ chối, cậu ấy chắc chắn không dám làm gì em. Em chỉ nói cho chị nghe, để chị đề phòng. Những kẻ có tiền cậy quyền bắt nạt người khác như vậy sao? Đúng là không công bằng mà. Thấy Phượng phẫn nộ như vậy, con Linh nó vui lắm. Thế là thành công chia rẽ Phượng và Hoàng. Sau này chắc chắn Phượng sẽ không có cảm tình gì với Hoàng nữa. Nó chỉ cần đối phó với con Vân ngu ngốc kia là được. Lúc đầu nó cảm thấy khá là thích Hưng. Nhưng bởi vì chinh phục Hưng đâu có dễ dàng gì. Một con người điềm tĩnh và lạnh lùng như thế, đến cả bắt chuyện còn khó khăn. Nhưng còn Hoàng thì khác, vừa đẹp trai lại còn ngọt ngào nữa chứ. Mặc dù đã đổi mục tiêu, nhưng nó vẫn không muốn cho Phượng có được cái kết tốt đẹp. Nó không muốn Phượng trở thành con dâu của nhà này, không bao giờ muốn thân phận của Phượng ngang hàng với nó. Thấy Phượng đang nấu cơm, nó lại đưa ra cái vẻ mặt buồn bã. Em muốn nấu cơm giúp chị lắm, nhưng mà khổ nỗi chân tay của em đau, em giờ không biết phải làm thế nào. Một mình chị nấu cũng được, em không cần phải lo đâu. Từ hôm đến đây em chưa phụ giúp chị được việc gì, toàn là chị làm cho em. Chị nói với em như thế nào, chúng ta là chị em, cho dù có như thế nào chị cũng luôn bảo vệ em. Nó nghe xong cười nhạt. Không biết là do bà chị của nó vĩ đại hay là do ngu dốt. Như thế càng tốt, không cần phải làm gì cho vất vả. Còn Vân chẳng biết từ đâu chạy sộc vào, gấp gáp như cháy nhà. Con Linh lúc này liền hỏi ngay. Cô Vân, đi đâu mà vội thế ạ? Xuống xem chúng mày cơm nước thế nào. Thế con Mọc đâu? Dạ con Mọc đang cho bò ăn cỏ ạ. Nó lại nhìn Phượng, nóm cái vẻ mặt kênh kiệu của nó, mà chỉ muốn sút cho một phát. Này con kia, hôm nay mày nấu món gì đấy? Em nấu mấy món theo lời của bà chủ ạ. Tao hỏi mày là nấu món gì? Dạ, một con gà hấp hành, một con vịt nướng, với lại canh rau củ ạ. Nó nhảy cẫng lên, giống như ai đó dẫm vào đuôi vậy. Cái con điên này, nhà có khách quý, mà tại sao mày cho ăn vớ vẩn thế hả? Ít nhất ý, thì phải những thứ cao sang hơn một chút chứ. Bà chủ bảo sao thì em làm vậy. Em có biết gì đâu cô. Mày còn dám trả treo tao. Vứt hết mấy cái thứ này đi, nấu món khác. Con Mọc từ đâu đi vào, nó liền nói với Vân. Bây giờ trời cũng tối rồi, để đi mua mấy thứ khác thì không dễ đâu cô. Để khách đợi lâu quá cũng không hay. Mày đây rồi, mày đi đâu? để cho hai cái con điên này nó làm loạn hết ở đây hả? Buổi chiều tao dặn mày làm sao, mày phải nấu những món ngon nhất chứ. Bà chủ xuống bếp dặn dò rõ ràng. Cô cũng biết rồi, bọn em thân phận thấp kém, làm sao mà dám trái lời của bà. Với cả bọn em không có tiền, nấu cái gì cũng là do bà đi mua về, bọn em không làm khác được đâu ạ. Đúng là nói chuyện với lũ ngu chúng mày, mệt mỏi, đau đầu. Con Vân bực tức bỏ đi. Nó đi tìm bà Liên. Thấy nó đi rồi, con Mọc muốn nói gì đó với Phượng, nhưng mà có Linh ở đây nên nó lại thôi. Thấy con Linh đứng chơi, trong khi đó con Phượng làm hết việc, nó cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Này Linh, tại sao tao không thấy mày làm việc? Từ sáng đến tối tao chỉ thấy mày chạy ra vào để chơi thôi. Ở nhà này có ba đứa ở, phải chia nhau ra mà làm chứ. Ai hơi đâu mà làm hết công việc cho mày. Phượng lúc này nói đỡ cho Linh. À, Linh nó đang bị đau chân, tôi sẽ làm hết việc của em ấy. Làm hết đi à, có mà hết đêm, chả có thời gian mà ngủ đâu, ngày nào cũng đau chân. Kìa Mọc, Mọc đừng nặng lời như thế, em ấy bị đau chân thật. Tối nay tao sẽ viết rõ ràng công việc cho từng người, nếu nó còn tiếp tục không làm việc thì mày đi mà làm hết. Làm gì có cái chuyện tao phải chịu khổ cùng với mày chứ. Con Linh nghe con Mọc nói như vậy thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nó từ xưa tới giờ có biết làm cái gì đâu, nếu không thể dựa vào Phượng thì nó biết làm sao. Lo lắng một hồi cũng thôi, được, đến đâu thì hay đến đó, sao mà phải tính được chứ. Con Vân đi đến phòng bà Liên, ngồi phịch xuống giường và giận dỗi. Bà ấy còn chẳng biết làm sao mà nó giận, rõ ràng hồi chiều còn nhìn thấy vẻ mặt phơi phới cơ mà. Con làm cái gì mà mặt mũi cứ hầm hầm ra thế? Đứa nào vừa lấy mất sổ gạo à? Mẹ còn hỏi. Ơ hay, không biết thì chào hỏi. Cái con này, buồn cười thật đấy. Buồn cái gì? Mẹ biết rõ ràng là con thích người ta, thế mà bữa cơm tối mẹ lại làm sơ sài, có mỗi một con gà một con vịt, như thế làm sao mà thể hiện thành ý được. Bà Liên nhìn con gái bất lực. Ôi giời ơi, con ơi là con, mày thích người ta đến mức bị lú à? Thân con gái cho dù có thích người ta đến mấy thì con phải kiềm chế lại. Như thế này thì còn đâu giá trị một con người. Con không cần giá trị, con thích anh ấy rồi, mẹ muốn làm sao thì làm. Làm cái gì, ai biết được nó có thích mày hay không. Nhìn nó cũng giàu, chứ có phải là nghèo nàn rách rưới cái gì đâu. Cái gì ấy, con phải từ từ, cứ sồn sồn lên như thế làm sao được. Nếu như không nhanh ấy, nhỡ đầu anh ấy thích người khác thì làm sao à mẹ. Sao chăng cái gì, cứ từ từ, mày không phải vội. Nó đang ở nhà mình, chứ có đi đâu xa xôi. Mẹ, mẹ nhất định nghĩ cách giúp con đấy. Biết rồi, nhưng mà bữa tối hôm nay con cảm thấy không ổn. Có cái gì mà không ổn, phải tạo cho nó cảm giác thoải mái như ở nhà, đừng có coi nó là khách quý, kẻo nó ngại, nó đi mất thì hỏng bét. Ngẫm nghĩ một lát, thấy lời của bà Liên nói có lý, thế là con Vân vỗ tay vào đùi, tỏ vẻ khoái chí. Có thế mà con không nghĩ ra, mẹ của con đúng là cao thủ. Chả thế à, không thế mà ngày xưa bố mày mê tao không dứt được, phải có chiến lược con ạ. À, mẹ, con đặt hết hy vọng vào mẹ đấy, mẹ đừng có làm cho con thất vọng. Trong nhà có đứa con gái đúng là mệt mỏi thật, không giúp ích được gì, lại còn thêm rắc rối vào người. Con biết là mẹ thương con nhất, con cũng yêu mẹ nhất trên đời. Thôi, cô không phải nịnh tôi. Cô mà không có việc gì, xem cô có ngọt nhạt như thế này không? Chả ăn nói như băm bổ vào mặt người ta ấy à? Hưng ngồi ở dưới mái hiên, ánh mắt của anh nhìn về áng mây đen cuối trời. Chắc là sắp mưa rồi. Cũng là ngày này nhiều năm về trước, anh đang giống như một kẻ điên dại. Mất đi người mình yêu, có người nào mà không đau lòng cơ chứ? Lại nhớ chuyện cũ đây à? Hưng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn về nơi ấy. Hoàng tiếp tục thở dài. Đừng nói với tôi là cậu vẫn còn nhớ cô ta. Cậu nghĩ sao? Một kẻ như thế nhớ đến làm gì? Có xứng đáng không? Cậu định nhớ đến cô ta đến bao giờ? Đến khi nào cậu già đi à? Hôm nay tôi đã gặp lại cô ấy. Cảm xúc thế nào? Chán, ghét. Nếu như cậu không còn nhớ hay quan tâm gì đến cô ta thì cậu sẽ không có cảm xúc gì bình thường như với một người xa lạ. Còn ngược lại thì chứng tỏ rằng cậu đang còn nhớ đến cô ta. Không phải. Đối mặt ấy là cách duy nhất để cậu có thể quên đi vết thương lòng. Đừng có trốn tránh. Cậu có phải... Thôi, không sao. Hoàng nói rồi đặt một tay lên vai của Hưng. Mọi chuyện ấy rồi cũng sẽ qua. Thế sao cậu không thử tìm hiểu xem cuộc sống của cô ấy bây giờ như thế nào? Để làm gì chứ? Không phải ngại, tâm lý chung cả thôi. Gặp lại người yêu cũ bồi hồi một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cậu đừng có nhảy vào miệng tôi như thế. Cậu nghĩ rằng tôi thực sự cần cô ta à? Vậy chứ sao nhìn cậu có vẻ như người mất hồn thế? Đang nghĩ về những tháng năm lãng phí của tuổi trẻ, hết lòng yêu thương một kẻ không đáng. Trời đất, thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng cậu lưu luyến tình cũ, lại còn không tiếc lời mà động viên cậu. Đúng là phí phạm. Đâu ai mượn cậu. Thôi thôi được rồi, coi như ông đây nhiều chuyện, không thèm nói với cậu nữa. Hoàng đứng dậy định rời đi, nhưng mà Hưng gọi lại. Không phải tìm tôi để bàn chuyện công việc sao? Thấy tâm trạng của cậu không tốt, e là không có hứng bàn công việc. Cũng không đến nỗi ấy. Nghe Hưng nói như vậy, Hoàng ngồi xuống bên cạnh Hưng, lúc này nghiêm túc. Bây giờ vấn đề lớn nhất ý, là làm sao thuyết phục được bố mẹ cậu bán các thửa ruộng cho cậu. Với cả việc chuyển đổi, làm sao để những thửa ruộng bên cạnh người ta đồng ý đổi ruộng cho cậu. Ngày mai sẽ tiến hành. Cậu có cách gì chưa? Tối nay ăn cơm xong tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi. Sợ họ không đồng ý. Các cụ gắn bó với hột thóc, hạt gạo từ ngày xưa tới giờ. Bây giờ bảo từ bỏ trồng lúa chắc là khó. Muốn phát triển kinh tế thì phải hy sinh. Ở đây còn nghèo, nếu không biến nơi này trở nên màu mỡ thì bao giờ mới bằng được những vùng khác. Biết là như thế, nhưng mà xem ra cũng gian nan đấy. Lẽ ra cậu phải đợi tôi giải quyết xong mấy việc này rồi cậu hãy về. Nếu không được việc ấy thì cậu cũng đỡ mất công. Lần này không mất công chút nào. Cho dù dự án không thực hiện được thì tôi cũng có cái để lấy lại tinh thần. Mới về được có một buổi thôi mà có điều gì khiến cho cậu vui vẻ thế? Thì chính là cô bé tên Phượng. Này này, cậu đừng có tùy tiện mà trêu chọc người ta. Cậu xem tôi là loại người gì chứ? Tôi trước giờ chưa từng đùa giỡn với bất cứ ai. Cậu đừng có nói kiểu đấy, như tôi là một thằng sở khanh vậy. Cô ấy không được. Tại sao? Cô ấy là người làm của nhà tôi. Cậu đừng có vớ vẩn. Cậu lại bắt đầu như thế rồi. Tính sở hữu cao đến mức người làm trong nhà cậu cũng không tha. Chỉ có điều lần này tôi nghiêm túc. Nhưng cậu đừng để tôi phải nhắc lại. Đừng nói với tôi là cậu thích cô ta. Hưng im lặng không nói gì. Hoàng mỉm cười và tiếp tục nói. Thôi được rồi, tôi với cậu cạnh tranh công bằng. Ai có được tình cảm của cô ấy thì người đó chiến thắng. Miễn đừng có giở thủ đoạn là được. Bây giờ không phải là lúc nhắc đến chuyện yêu đương. Cậu bớt nói lại đi. Lúc nào dự án hoàn thành, chúng ta nhắc đến chuyện này. Cậu khao khát thành công đến mức sẵn sàng bỏ qua cả tình cảm bản thân. Ngày trước tôi chỉ vì là một thằng ăn bám bố mẹ nên tôi mới bị bạn gái bỏ. Thì ra là như thế. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời không nhắc đến. Nhưng mà có cái này tôi phải nhắc luôn. Chuyện gì? Về em gái của cậu. Nó để ý chúng cậu rồi à? Hình như là như thế. Có vẻ rất nhiệt tình. Nhưng tại tôi muốn nói, không phải là chuyện này. Cậu không thấy em gái mình rất quá đáng hay sao? Cứ bắt nạt người khác. Người khác mà cậu nhắc, có phải là Phượng không? Đúng. Cậu không thể để cô ấy bắt nạt như vậy. Ít nhất ý, cậu phải có động thái để bảo vệ cô ấy chứ. Cậu biết là tôi không bảo vệ cô ấy à? Nếu tôi mà có một đứa em gái như Vân ấy, chắc chắn tôi không bao giờ để cho nó tự tung tự tác như vậy. Tôi đi bao nhiêu năm vừa mới trở về, không thể nào làm mọi thứ cứng nhắc quá được. Nhưng tôi nhất định không để cho họ bắt nạt cô ấy. Vậy thì tốt. Người anh em, đừng để tôi phải thất vọng. Hai người đang nói chuyện gì thế? Tiếng của Vân khiến cho cả Hoàng và Hưng đều giật mình. Hoàng quay lại, nhìn thấy Vân trang điểm mà còn giật mình. Anh cười méo mó. Trời cũng tối rồi, em định ra ngoài chơi à? Dạ không, em ở nhà. Có phải em trang điểm nhìn kỳ lắm không ạ? Không không, nhìn xinh lắm. Hưng thì không nói giống như Hoàng, anh ta nói thẳng luôn. Sắp đến giờ đi ngủ rồi mà còn trang điểm đậm thế, không cẩn thận hỏng hết da mặt đấy. Anh có cần phải nói em thế không? Chả nhẽ em đánh một tí phấn, bôi một tí son mà hại được da mặt à? Buổi tối trước khi đi ngủ, tất cả các lỗ chân lông đều phải được thông thoáng thì da mặt mới khỏe được. Đánh phấn một lỗ chân lông không thông thoáng được, làm sao mà da khỏe chứ? Em không thèm nói chuyện với anh, anh đúng là đáng ghét. Còn Vân tức tối bỏ đi. Hoàng nhìn Hưng mà cười mãi thôi. Cậu xem kìa, cậu đã chọc giận đại tiểu thư của nhà cậu rồi. Không sợ lát nữa nó cho cậu ăn chân gà? Tôi cũng không có hứng thú với những thành phần khác. Cũng phải, cả cuộc đời của cậu không phải là ghét nhất đùi gà hay sao? Nếu có ai bắt cậu ăn ấy, thì không biết sẽ như thế nào. Không biết. Cậu là thể loại người nhạt nhẽo nhất mà tôi từng gặp. Suốt ngày không biết không biết, đúng là nhàm chán. Vậy thì cậu đi tìm người nào đó khiến cho cậu hài lòng mà kết bạn. Cậu có còn là con người không? Lại có thể muốn vứt bỏ một người bạn tốt như tôi à? Nói rồi Hoàng khoác tay lên vai của Hưng, hai người cùng nhau bước về nhà. Lúc gần về đến nơi, nhìn thấy Phượng đang bê mâm cơm nặng, Hoàng liền bỏ tay Hưng ra mà chạy tới. Ấy ấy, để anh bê cho, cái này nặng như vậy em bê làm sao được? Tuy Hoàng có ý tốt, nhưng mà Phượng đang có ác cảm với Hoàng nên cô lùi lại. Không cần đâu, em có thể tự làm được, cậu không cần phải làm gì hết. Cái này nặng như thế cứ để đấy anh bê cho. Một người đàn ông mà lại để cho một cô con gái bê đồ nặng như thế này không hay cho lắm. Dạ không cần đâu ạ. Phượng nói sau đó đi qua Hoàng. Phải mất đến vài giây Hoàng mới đưa người ra. Xong rồi anh quay lại nhìn Hưng đầy vẻ khó hiểu. Này, có phải tôi làm gì đắc tội với cô ấy không? Không biết. Này, cậu có thể ngừng nói cái câu không biết không biết có được không? Rõ ràng là cô ấy thái độ với tôi giống như là rất ghét tôi vậy. Làm sao mà tôi biết được, cũng có thể là vừa nhìn thấy cậu cô ấy đã ghét rồi. Không thể nào, so với cậu tôi ưu tú hơn nhiều, đã vậy lại đẹp trai, ăn nói có duyên, đâu có cái kiểu giết chết mọi câu chuyện như cậu. Nếu như cậu muốn biết ý, đi hỏi cô ấy đi, cậu hỏi tôi làm gì? Hưng đi đằng trước, Hoàng đi đằng sau. Nghĩ mãi chả ra lý do gì, Phượng đặt mâm cơm xuống, sau đó cô cũng rời đi. Đến cả việc phải hít chung bầu không khí với Hoàng cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Lúc ăn cơm còn Vân nhất định phải ngồi bên cạnh Hoàng. Hoàng có ưa gì nó đâu, nhưng chả nhẽ bây giờ đến nhà người ta lại tỏ thái độ thì cũng không hay cho lắm. Nó vẫn còn ghim cái vụ Hưng nhận là Hưng ăn cái đùi gà. Nó biết là Hưng ghét ăn đùi gà từ bé, nên nó vẫn luôn tin chắc rằng Hưng vì bênh Phượng cho nên mới nhận, chứ không phải là Hưng ăn. Nó gắp một cái đùi gà bỏ vào bát cho Hưng, rồi sau đó thản nhiên. Anh Hưng ăn đùi gà đi, cái này là anh thích nhất, có đúng không? Chuyện này là như thế nào? Thì chả phải trưa nay chính mình anh nói rằng anh bảo con Phượng đưa đùi gà cho anh ăn à? Hay là anh nói dối? Hoàng nhìn Hưng đầy lo lắng. Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân, cả đời ghét ăn đùi gà còn hơn ghét kẻ thù, thế mà tự nhận rằng mình ăn. Bây giờ cái đùi gà to tướng bò trong bát thế kia, ăn cũng chết mà bỏ cũng chết. Tuy như vậy nhưng Hoàng vẫn hóng, rất muốn biết là Hưng xử lý câu chuyện này như thế nào. Cái việc mà tất cả mọi người không ai nghĩ tới, đó chính là việc Hưng cầm cái đùi gà lên và ăn một cách ngon lành. Còn Vân trố mắt. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ăn đùi gà cả, tại sao bây giờ anh... Trên đời này tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, không có gì là không thể. Chỉ có duy nhất bà Liên nhìn thấy trong mắt Hưng có mấy vệt đỏ. Lần này con Vân ép Hưng như vậy chắc chắn khiến cho Hưng không vui. Bà ấy cứ lo sợ mãi, không vạch trần được chuyện Hưng bao che cho Phượng, nên con Vân rất là tức tối. Chỉ có điều nó cũng sợ Hưng, không dám nói thêm gì. Nó bắt đầu quay sang nói chuyện với Hoàng. Anh Hoàng ăn đi. Ngày mai anh thích ăn gì, anh cứ nói với em. Em bảo người làm, nấu cho anh ăn. Không cần phải cầu kỳ làm gì. Anh ăn gì cũng được. Dạ vâng. Em cũng không coi anh là khách đâu. Nhưng mà nếu anh muốn ăn cái gì, anh cứ nói với em nhé. Cho dù khó mua như thế nào, em nhất định cũng tìm cho anh. Câu nói này của Vân khiến cho Hoàng không thể nào không nhăn mặt. Lại có thể nhiệt tình đến mức này, thật khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ, muốn bỏ chạy ngay lập tức. Lúc gần ăn cơm xong, Hưng nói với bố mẹ. Bố, mẹ, lát nữa con có chuyện muốn nói riêng với bố mẹ. Hy vọng bố mẹ có thể cho con một ít thời gian. Ông Vàng đặt đôi đũa xuống, vẻ mặt của ông lúc này cũng nghiêm túc. Có chuyện gì sao con? Còn Vân lanh chanh lên tiếng. Chắc anh Hưng lại muốn báo nợ cho bố mẹ chứ gì. Chứ đi nước ngoài bao nhiêu năm về, còn thấy anh ấy có thay đổi gì đâu. Vẫn mặc mấy cái bộ quần áo cũ kỹ. Ông Vàng lúc này lườm con Vân. Tốt nhất là mày im cái miệng mày cho bố nhờ. Đừng có nói câu nào. Làm chỉ muốn vả vào mồm câu đấy. Bố! Bố đúng là trọng nam khinh nữ mà. Mày muốn bố coi trọng mày thì mày phải làm nên cơ nghiệp. Đằng này bây giờ mày đang còn ăn bám bố mẹ. Thế còn ông Bảo thì sao ạ? Từ lúc con Vân đánh Phượng là Bảo không ưa gì nó. Thấy nó nhắc đến tên mình, Bảo lườm nó ngay. Ai chơi với mày mà mày nhắc đến tên tao? Tôi nói thật nhá, tôi cũng chả thèm nói chuyện với ông. Thế rồi nó đặt đũa xuống. Con không ăn cơm nữa đâu. Dù sao mấy chuyện anh Hưng sắp nói cũng chả liên quan gì đến con. Nếu có nợ, con cũng chả trả được. Cái tính cách của con Vân thì ai cũng biết rồi. Chẳng ai chấp nó làm gì. Bảo ăn cơm xong, cũng đi tìm Phượng để chơi. Lúc này ở phòng khách có 5 người. Chỉ có điều sự có mặt của con Linh không ai biết cả. Ông Vàng hơi sốt ruột. Con có chuyện gì thì nói đi. Có phải nợ nần gì có đúng không con? Đúng là nợ thật à? Bà Liên lo lắng. Bà ấy bám lấy cánh tay của Hưng hỏi dồn. Thế còn nợ bao nhiêu? Làm sao mà nợ nần hả con? Nợ những ai? Để bố mẹ thu xếp, trả cho người ta. Ông Vàng cũng gật đầu lia lịa. Đúng rồi đấy, con nợ ai? Con bảo bố mẹ, để bố mẹ trả cho người ta. Đừng để hàng xóm láng giềng người ta biết, người ta cười cho con à? Con chỉ đùa thôi mà. Con đi làm bao nhiêu năm, không dư được gì, lại mang nợ về cho bố mẹ, thì chẳng phải là mất mặt quá hay sao? Cái thằng này, làm bố cứ tưởng thật. Thế có chuyện gì, con nói đi. Bố mẹ nghe xem nào. Con muốn mua lại toàn bộ ruộng với đồi núi của bố mẹ ở gần khu chợ. Cả ông Vàng và bà Liên đều há hốc miệng. Cái gì cơ? Mua ruộng? Con mua làm gì? Con muốn làm khu sinh thái. Khu sinh thái là cái gì? Thế có trồng lúa được không? Dạ, ở đây có một thế mạnh. Đó là những dãy núi ngay phía sau thửa ruộng nhà chúng ta. Du lịch sinh thái chính là một loại du lịch được dựa vào thiên nhiên. Còn với Hoàng, sẽ tạo dựng lên một khu sinh thái à? Ông Vàng nghe Hưng nói như vậy, ông không hiểu gì, nhưng mà phản đối ngay. Thôi con ơi, nghe con. Bố ấy chả hiểu gì, nhưng mà chúng ta bao nhiêu đời trồng lúa, bây giờ tự nhiên không trồng lúa, đem mở khu du lịch, nhưng bố cảm thấy không được. Ở đây toàn dân nghèo, cơm còn chả có mà ăn, làm sao mà đến ủng hộ con được? Chúng ta làm du lịch không phải chỉ để phục vụ cho dân bản địa. Du lịch chính là để những người khác ở nơi khác đến. Chỉ cần tạo ra được một địa điểm đặc biệt sẽ gây được chú ý à? Bố không dám hy vọng, cứ cảm thấy nó như thế nào ấy. Bây giờ phương tiện đi lại cũng phát triển, chứ không giống như ngày xưa. Chúng ta không thể nào lạc hậu được. Biết là vẫn phải cày cấy, vẫn phải làm ruộng, nhưng mà nhà chúng ta nhiều đất như vậy, lấy một miếng để làm khu du lịch cũng chả sao bố ạ. À? Bố không biết con đi nước ngoài tư tưởng tiến bộ làm sao, chứ bố cảm thấy cấy được cây lúa vẫn là ăn chắc nhất, không bao giờ lỗ lãi, chả mất đi đâu hạt nào. Để phá vỡ được cái tảng băng trong suy nghĩ của bố mẹ quả thực là không dễ dàng gì, nhưng mà Hưng vẫn rất kiên trì. Lúc còn ở bên nước ngoài, con tìm hiểu và nghiên cứu kỹ rồi. Ở đây có nhiều điểm mạnh như vậy, Nếu không phát triển du lịch, thực sự là một điều đáng tiếc. Với lại quê chúng ta có nhiều món ăn ngon, không có lý do gì lại không giới thiệu cho những người ở nơi khác tới. Mấy cái ngọn núi đá thì làm cái gì được hả con? Có cái gì để mà khám phá? Nhà mình từ xưa đến giờ cũng không trồng cấy được cái gì ngoài mấy cái ngọn núi ấy cả. Bố cứ giao cho con, dù sao thì bố cũng không dùng đến mấy ngọn núi đấy. Con sẽ phát triển kinh tế từ ngọn núi bỏ hoang đó. Con chỉ xin bố núi thôi, còn ruộng nương con trả tiền cho bố đầy đủ. Tiền bạc ở đây không phải là vấn đề. Nói rồi ông ấy quay sang hỏi ý kiến của vợ. Bà thấy thế nào? Tôi nghe từ nãy tới giờ cảm thấy mông lung lắm. Bà Liên nãy giờ không tham gia vào câu chuyện, nhưng nghe Hưng nói như vậy, bà cũng hiểu được một chút vấn đề. Con đã có bao nhiêu kinh nghiệm? Hoàng lúc này trả lời thay cho Hưng. Tuy cậu ấy chưa có kinh nghiệm, nhưng mà cháu có rồi. Cháu đã phát triển thành công khu du lịch sinh thái ở tỉnh của cháu. Cậu còn trẻ như vậy mà đã tự mình làm hẳn một khu du lịch rồi sao? Dạ vâng, cháu làm chung với anh trai của cháu. Mọi thứ đều phát triển rất tốt, đem lại lợi nhuận vô cùng lớn. Cháu nhận thấy nơi này rất có tiềm năng trong lĩnh vực du lịch. Hai bác cứ để cho cậu ấy thử sức một lần. Phải làm thì mới đúc kết được kinh nghiệm chứ ạ. À? Trong lúc ông Vàng với bà Liên còn đang suy nghĩ thì con Linh đứng bên ngoài đã cười híp cả mắt. So với Hưng thì Hoàng còn giỏi hơn nhiều. Mới bằng ấy tuổi mà làm chủ cả một khu du lịch rồi, chắc chắn là rất giàu có. Hưng bây giờ mới bắt đầu, không biết con thành công hay không. So với Hoàng làm sao mà bì kịp. Chỉ có ở bên cạnh Hoàng thì mới mong có được một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Nó nghe được hết câu chuyện, sau đó rời đi. Nó vừa quay người thì bắt gặp con Vân. Con Vân nhìn nó nghi ngờ. Mày đang làm cái gì thế? Mày đang nghe trộm chuyện gì, có đúng không? Bị bắt quả tang đột ngột quá nên nhất thời nó chưa nghĩ ra được lý do gì. Nó cứ ấp úng mãi. Còn Vân tiếp tục chửi nó. Mày có nói nhanh không? Mày rình mò cái gì ở đây? Mày mà không nói nhanh, tao đạp cho mấy phát bây giờ. Là chị Phượng. Chị Phượng sai em. Con Linh bí quá nên liền nói đại như vậy. Sai cái gì? Nó bảo mày làm cái gì hả con kia? Chị ấy tò mò, chị ấy muốn biết cuộc trò chuyện giữa mọi người nên bảo em đến đây nghe lén. Cái gì? Còn khốn nạn này, nó muốn chết à? Ở bên ngoài ồn ào như thế, bên trong làm sao không nghe được. Mọi người đi ra thì nhìn thấy con Vân đang có vẻ rất điên tiết. Bà Liên hỏi nó. Làm cái gì mà ồn ào thế? Không thấy mọi người đang bàn công việc à? Có đứa nghe trộm, con làm sao mà không tức cho được? Là nó à? Dạ, dạ không phải. Mà thôi đi, cũng có cái gì đâu. Không phải là chuyện bí mật gì, nó nghe cũng được. Nhưng mà không phải là nó. Ai cũng thế thôi, giải tán. Mọi người còn phải bàn làm việc. Đi đi. Mẹ, mẹ để cho một đứa hầu nó nghe lén chuyện của chủ nhà mà mẹ cảm thấy được à? Rồi tới đây cả làng cả xã sẽ biết, chứ nói gì một đứa hầu. Xem có chuyện gì thì đi làm đi, đừng có rảnh rỗi quá rồi sinh chuyện. Không được theo ý của nó tức lắm. Nó đi về phòng và con Linh cũng chạy theo. Ở trong phòng nó với lấy cái ly nước và ném vào tường vỡ tan tành. Nó hét toáng lên. Cái con khốn nạn đó, lần nào nó cũng thoát chết. Cứ mỗi lần tao muốn giết chết nó là y như rằng có người cứu. Tao phải làm gì đây? Tao làm gì để cho nó biến mất khỏi cuộc sống của tao đây? Con Linh lúc này nắm lấy tay của nó. Cô ơi, em xin cô cứ bình tĩnh lại. Cô như thế này em sợ lắm. Mày với nó cùng một ruột có đúng không? Bởi vì nó là chị của mày nên mày bênh vực nó có đúng không? Chị ấy thực ra không phải là chị ruột của em đâu. Nghe con Linh nói như vậy, con Vân ngạc nhiên lắm. Mày vừa nói cái gì? Nó không phải là chị của mày à? Thế chị của ai? Em với chị ấy khác cả cha khác cả mẹ. Chỉ là mẹ em lấy bố chị ấy rồi bọn em mới thành chị em trong nhà. Thì ra là không có quan hệ máu mủ ruột già. Bảo sao mà mày còn tạm được. Còn cái con đấy thì đáng ghét vô cùng. Em lúc nào cũng phải chịu trận thay cho chị ấy, cả bây giờ cũng vậy. con nổi giận như thế này, em cũng không biết phải làm sao. Còn Vân nhẹ giọng đi một chút. Tao không trách mày, chẳng qua là mày ngu, nên mày cứ đi theo nghe lời của nó. Từ sau ấy, nó bảo cái gì mày đừng có làm, không có ngày rước họa vào thân đấy. Em biết rồi. Nói đi nói lại, tao cứ bực con Phượng. Phải làm thế nào để dạy cho nó một bài học? Mày nghĩ cách xem nào. Không được đâu cô, chị ấy là chị gái của em, làm sao mà em bày cách hại chị ấy được chứ. Chị em cái gì? Chị em cái mẹ gì? Cái thứ không cùng máu mủ ruột già đấy. Mày cứ lương thiện như thế này, bảo sao nó chẳng lợi dụng mày. Dù không phải là máu mủ ruột già, nhưng mà sống chung với nhau bao nhiêu thời gian, em luôn coi chị ấy là chị gái. Mày ngu lắm em ạ. Ngu không để đâu cho hết. Bảo sao lúc nào nó cũng lợi dụng mày. Chỉ có về phe tao thì mới mong có được tiếng nói thôi. Còn không ấy à, cả đời mày không bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Dù sao thì em cũng quen rồi. Còn Vân nó tức lắm. Lúc này nó cấu vào eo con Linh một cái rõ mạnh. Cho dù mày không muốn làm gì nó, nhưng mà tao muốn. Nếu như mày muốn sống yên ổn, mày phải nghe theo tao. Bằng không ấy à, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Con Linh lúc này khóc òa lên. Em xin cô đừng ép em như vậy. Ép cái gì mà ép? Mày muốn sống sung sướng, mày phải làm theo lời của tao. Làm gì có chuyện tao không được lợi ích gì. Tao phải giữ lại mày, đối tốt với mày. Nhưng như thế là phản bội, em không làm như thế được. Người không vì mình trời tru đất diệt. Mày muốn sống sung sướng hay là mày muốn khổ đây? Mày mau nói cho tao biết, nó bị dị ứng với cái gì? Nói. Em không nói được. Mày có nói không? Mày mà không nói, hôm nay tao đánh chết mày. Em xin cô. Mày đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao. Mày có tin bây giờ tao đi lấy roi, tao đánh cho mày một trận không? Em sợ đau. Nếu không nói, tao sẽ giết mày. Chị ấy dị ứng với hạt lạc. Cái gì? Lạc á? Ủa, có thể dị ứng được với lạc sao? Em không biết, nhưng mà cách đây mấy năm, sau khi chị ấy ăn xôi lạc, lập tức bị ngứa hết cả người. Bây giờ nghĩ đến lúc ấy, em còn cảm thấy sợ. Cô ơi, em xin cô đừng làm gì chị ấy. Mày bảo tao không làm, thì tao sẽ không làm à? Đừng có mà mơ. Mày mau đi lấy lạc cho tao, giã nát cho tao, giã thật mịn vào. Tuyệt đối không được để cho nó biết, không được để cho ai biết, nghe chưa? Em không làm, có được không cô? Nếu như mày không làm thì mày phải chết thay cho nó. Mày phải chịu dày vò thay cho nó. Còn Vân cứ nghiến răng vào nhau ken két. Từng lời nó nói ra vô cùng ác độc. Còn Linh hả dạ lắm, nhưng mà luôn tỏ ra đau khổ tột cùng. Lúc nó bước ra khỏi phòng, còn Vân đã cười lớn. Thật khốn khổ cho cái số phận của Phượng. Yêu thương nó như em gái ruột, tất cả mọi thứ đều nghĩ đến nó. Vậy mà bây giờ nó lại trăm phương nghìn kế muốn hãm hại cô. Nó đi xuống bếp lấy lạc, rồi mang ra tận góc vườn giã nát. Phượng thì cứ chăm chỉ làm việc, làm hết cả phần của nó. Xong xuôi đâu đấy thì trời cũng khuya, nó lại đến phòng của con Vân. Cô ơi, em làm xong hết rồi, cô xem như thế này đã được chưa ạ? Con Vân nhìn thành phẩm, gật đầu thỏa mãn. Như thế này cũng được rồi đấy. Thế rồi nó lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một bịch bột. Nó đổ bột lạc vào trong đó, rồi sau đó trộn đều lên. Cô ơi, cô định làm gì thế ạ? Để ngày mai cho nó làm bánh. Bịch bột này là bột thượng hạng, tao được người ta tặng. Việc của mày coi như đến đây thôi, còn lại tao sẽ tự làm. Cô ơi, cô đừng hại chị ấy. Mày im cái mồm đi, nói ít thôi. Chỉ là dị ứng thôi mà, cùng lắm là ngứa ngáy vài chỗ, chết đâu mà sợ. Còn bây giờ mày về phòng mày đi ngủ đi, tao cấm mày bép xép, nghe chưa? Trời đã muộn rồi mà Phượng chưa đi ngủ. Từ tối tới giờ cô không thấy Linh đâu. Lo lắng lắm mà không có thời gian đi tìm. Bây giờ chỉ cần múc nước đổ đầy vào hai cái chum này là có thể đi ngủ được rồi. Con Mọc làm xong hết việc, đã đi ngủ từ lúc nào. Chỉ có mình Phượng là cứ làm mãi thôi. Sao muộn rồi mà cô còn chưa đi ngủ thế? Phượng quay lại nhìn thấy Hưng, cô lễ phép cúi đầu. Em sắp xong việc rồi. Cậu chưa ngủ à? Còn việc gì? Em múc nước đổ đầy vào hai cái chum này là xong. Ngày mai có sẵn nước cho ông bà với các cô cậu rửa mặt. Không có ai làm giúp cô sao? Mọi người chia việc để làm. Phần việc ai thì người đấy làm ạ. Tại em làm chậm nên em bị lâu hơn. Hưng lúc nào cũng thấy Phượng làm hết, không hề có chuyện chậm chạp hay lười biếng. Rõ ràng là công việc quá nhiều, cho nên làm đến tận bây giờ vẫn chưa xong. Hưng hỏi tiếp. Em gái của cô đâu? À, em ấy bị mệt nên... Cô có chắc rằng là em của cô mệt không? Sao cậu hỏi như thế ạ? Tại tôi không thích cô làm hết phần việc của người khác. Ấy, không phải đâu cậu. Rồi nhớ mình vẫn chưa cảm ơn Hưng nên Phượng vội vàng nói. Em cảm ơn cậu đã giúp em. Chuyện gì? Cảm ơn cậu đã nhận là cậu ăn cái đùi gà. Cũng đâu phải là do cô ăn. Không phải đâu, là do em đấy. Cô không phải nói dối. Đừng nghĩ đến chuyện lừa tôi. Em không dám. Tôi không có ý nhận tội thay cho em gái của cô. Nhưng cô cũng đừng vơ vào người. Không phải lúc nào tôi cũng có thể bảo vệ cô đâu. Em... Mau đi ngủ đi. Nhưng mà em chưa làm xong việc. Bảo cô đi ngủ thì cô đi ngủ. Cô muốn làm trái lời của tôi à? Hưng đã nói như vậy rồi, làm sao mà Phượng dám cãi. Cô đành về xuống bếp. Nhưng mà trong lòng cứ lăn tăn mãi về câu nói của Hưng. Chắc là Hưng chỉ thuận miệng nói như thế thôi, chứ cô có là gì đâu mà anh nói rằng anh bảo vệ cô. Vì đêm qua còn việc chưa làm xong nên hôm sau Vượng dậy từ rất sớm. Cô đi ra để múc nước thì thấy hai chum nước đã đầy. Cô ngạc nhiên lắm. Rõ ràng là hôm qua cô đi ngủ sớm, rõ ràng là cô chưa làm xong việc cơ mà. Còn đang không biết ai là người múc đầy nước đổ vào trong chum thì thấy có tiếng người gọi phía sau. Nhìn thấy Vân, Phượng ngạc nhiên lắm. Bình thường hay quát mắng cô, thế mà hôm nay lại nhẹ nhàng đến lạ. Phượng, mày đang làm cái gì thế? Đến đây cô bảo cái này. Dạ, cô gọi em ạ. Có việc gì thế ạ? Thì phải có việc cô mới gọi mày chứ. Mày cũng bận, cô không dám làm phiền mày nhiều. Dạ, có việc gì cô cứ sai bảo em ạ. Bây giờ tao muốn ăn bánh trôi nước, mày nấu cho tao ăn đi. Vâng, cô muốn ăn luôn bây giờ ạ? Ừ. Dạ vâng ạ. Vân nói xong thì đi luôn lên trên nhà. Nó đang mong chờ cái nồi bánh trôi nước ấy lắm. Nó còn chưa đi xa thì thấy Hoàng xuống bếp. Không biết Hoàng muốn nói gì với Phượng, nó liền tiến đến gần, sau đó nghe trộm. Ở bên trong bếp, Hoàng cũng giữ khoảng cách với Phượng chứ không đến lại gần. Phượng nhìn thấy Hoàng khó chịu lắm nhưng lại không dám thái độ. Cậu có chuyện gì? Cô có thể nấu cho tôi một bát cháo trắng có được không? Không biết chuyện gì nhưng tôi cảm thấy bụng dạ hơi khó chịu một chút. Dạ vâng, cậu đợi một chút. Có làm phiền cô không? Cho dù có phiền hay không thì cậu cũng là khách của nhà này. Chỉ cần là cậu muốn, em sẽ làm mà. Nhưng nếu như phiền quá thì thôi, để tôi tự làm. Cậu không cần phải làm như vậy. Hình như Phượng có ác cảm gì với tôi, có đúng không? Chúng ta mới chỉ gặp nhau, tôi chưa làm gì thất lễ với Phượng. Sao tôi có cảm giác mình bị ghét bỏ thế nhở? Cậu làm gì thì cậu tự biết à? Nghe Phượng nói như vậy, Hoàng cảm thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng là Hoàng rất mến Phượng, không hiểu vì sao Phượng lại ghét Hoàng như vậy. Phượng có thể nói rõ ra được không? Nếu như giữa chúng ta có hiểu nhầm thì ngay bây giờ có thể làm rõ. Chuyện này... Phượng còn chưa kịp hỏi thì con Linh ở đâu đó chạy vào. Nó vội vàng nói với Phượng. Chị ơi, em dắt bò ra ngoài ruộng nhưng mà nó chạy mất tiêu rồi. Chị đi kiếm với em đi. Không, bà đánh em chết mất. Phượng nghe em mình nói như vậy thì liền chạy đi, để cho mình Hoàng đứng ở đó ngơ ngác không hiểu gì. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, không biết quý vị đang có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Tâm An thì thật sự là rất bức xúc về cô gái tên là Linh kia. Đúng là không thể nào mà hiểu được là tại sao một cô em gái, chị mình yêu thương mình đến như vậy, mà cô ta lại ghét bỏ Phượng như thế. Chắc chắn là do lòng ghen ghét này, rồi do lòng đố kỵ mà do người mẹ dạy dỗ cô gái này trở nên như thế. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp theo để rồi xem sau khi mà biết được rằng cô gái tên Phượng của chúng ta bị dị ứng với lạc thì cô Vân kia sẽ dùng cách nào để hãm hại Phượng. Mọi biến cố đang còn ở phía trước quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.